Shining Nikki thiềm diệu noãn noãn. Chương 6, 7, lời cảnh báo mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gen Beta, Larissan, Duo. Cá nhân, web muốn re, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở Chuenikis.com lag Duo để ủng hộ nhóm dịch. Ion kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của cô. Ion, có thể là em đã nhìn thấy một phản chiếu thiết kế sư Nikki, nhưng nó chưa bao giờ sống động như thế cả. Ion, có lẽ cái này liên quan đến vị trí đấy, tức là nơi đó cộng hưởng mạnh mẽ với những ký ức trong phản chiếu thiết kế sư. Phản chiếu thiết kế sư của những nhà thiết kế quyền lực có thể thiết lập kết nối với đại dương ký ức. Mặc dù vậy, tôi cũng không biết nó mạnh ra sao hoặc liệu sức mạnh của phản chiếu thiết kế sư có giới hạn nào hay không. Nikki, phản chiếu thiết kế sư tăng cường sức mạnh tạo mẫu và tác động đến thế giới linh hồn. Ion, cũng có thể sức mạnh còn nhiều hơn ta tưởng nữa. Mariner, hai người đang bàn chuyện gì thế? Lâu rồi chị không đến ác mà nhỉ? Chị có muốn đi thuyền với em không? À, em mới tìm thêm được mấy thứ hay ho lắm nè, em đã để chúng vào khu vườn của căn phòng phép thuật. Một, rồi, mà Momo đâu rồi ta? Sao cậu ý không đi cùng chị thế? Nikki, nhiệm vụ của chị bắt buộc phải giả trang dưới danh tính khác, vậy nên chị để cậu ấy ngồi chờ trong phòng rồi. Mariner, ha, Mariner trông có vẻ thất vọng hẳn ra. Mariner, có Momo là vui lắm đó. Chúng ta cùng xem cậu ấy đang làm gì đi. Em cá là lại đang nằm dài lười biếng cho coi. Mariner biến ra một tấm gương, ban đầu nó trống trơn nhưng sau đó dần dần hiện ra hình ảnh. Nikki nhìn thấy cảnh phòng mình ở trong tấm gương, và Momo thì đang ngủ say sưa trên giường. Nikki, cái này là gì thế? Mariner, chúng ta có thể thấy mọi chuyện xảy ra ở Miralan thông qua tấm gương này. Lần trước thì bọn em thấy chị tiến vào một nhà máy đáng sợ đấy. Nikki, bảo sao chị nghe thấy giọng Ion lúc ở trong nhà máy. Ion, tấm gương được kết nối với Miralan, nhưng nó không ổn định lắm và phụ thuộc rất nhiều vào vị trí chúng ta kết nối cũng như là kích thước của nó như thế nào trong ngày hôm đó. Mariner, ai thế kia? Mariner chỉ vào một người khác xuất hiện trong tấm gương. Nữ phục vụ trẻ sắp sửa gõ cửa. Phục vụ, xin lỗi, đĩa hoa quả mà quý khách đặt đã tới rồi. Nikki, Momo sẽ không sao chứ? Ion, anh đưa tôi trở về phòng luôn được không? Ion, ý hay đấy, để tôi. Người phục vụ vẫn đang chờ lời hồi đáp từ chủ phòng, trên tay cầm chiếc khay. Phục vụ, xin lỗi, có ai không ạ? Hưng, cánh cửa mở ra ngay khi người phục vụ định xoay người rời đi. Nikki, xin chào, phục vụ, đây là đĩa trái cây của quý khách. Nikki, tôi không nhớ là mình đã đặt cái này. Phục vụ, có lẽ là vị khách khác đã đặt cho cô đấy ạ. Nữ phục vụ đưa cho Nikki khay trái cây rồi rời đi. Nikki quay trở lại phòng. Momo đã thức dậy và đang ngáp dài. Momo, cuối cùng cậu cũng về. Bữa tiệc như thế nào rồi? Cái này là cho tớ á hả? Nikki, tớ cũng không biết. Cô phát hiện ra một mẩu giấy nhỏ bị mắc kẹt ở dưới đáy đĩa. Với dòng chữ viết tay, buổi đấu giá chỉ là cái bẫy, rời khỏi khách sạn trước ngày mai, được viết bằng mực xanh đậm, không có chữ ký, nhưng có một điều chắc chắn rằng cách đội quân công lý gửi lời nhắn hoàn toàn khác, vậy nên mẩu giấy này có lẽ không phải do Zoe hay Vito gửi tới. Đó có thể là ai nhỉ? Momo, buổi đấu giá thực sự là cái bẫy à? Nikki, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta không hề biết người nào đã viết cái này, cũng như lý do tại sao người đó lại cố gắng khiến tớ rời khỏi khách sạn. Nếu bây giờ bọn mình bỏ cuộc giữa chừng thì toàn bộ những việc đã làm được từ trước tới giờ sẽ đổ sông đổ bể hết. Momo, nhưng mà, Nikki, tớ đã nói với Zoe rằng mình sẽ lấy lại bàn thảo. Đi ngủ thôi, Momo à, có lẽ ngày mai khi cậu tỉnh dậy thì tớ đã mang nó về rồi. Momo, tớ tin cậu cũng nên đi ngủ sớm đi. Chắc hẳn bây giờ cậu cũng mệt lắm rồi nhỉ, nhưng mau thay bộ đồ ngủ trước đã. Momo, ngủ ngon, Nikki, mơ đẹp nhé. Tấm rèm che khuất quang cảnh London buổi đêm. Khách sạn London là trái tim của thành phố. Mối lo âu trong lòng đã quá rõ ràng. Chuyện gì sẽ xảy ra? Vào ngày mai, chú thích, 1, Conjuring Room, cách chương.